Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 363. Đây mới là Super Heroes. Ác Long tốc độ rất nhanh, nhưng Trần Kỳ tốc độ nhanh hơn. Ở Trần Kỳ gần đuổi theo Ác Long thời điểm, Ác Long cũng phát hiện điểm này. Nó không có bao nhiêu do dự liền dừng ở không trung. Há mồm liền hướng phía Trần Kỳ phát động công kích, giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Ác Long miệng khổng lồ giống như là hóa thân làm hỏa sơn cửa. Nhiệt độ cao dung nham lấy tốc độ cực cao phun trào mà ra. Trần Kỳ phía trước không gian, trong nháy mắt bị dung nham rậm rạp. Chính là chỗ này nhất chiêu đánh bại Dạ Vương sao? Hỏa diễm hình thái Trần Kỳ, đối với nhiệt độ cao dung nham kỳ thực có rất mạnh lực phòng ngự. So với việc năng lượng thuộc tính vừa lúc cùng Ác Long ngược lại Dạ Vương, Trần Kỳ kỳ thực chiếm có rất lớn ưu thế. Nhưng loại ưu thế này cũng là Ác Long ưu thế. Nếu như sử dụng bạo liệt hỏa diễm tiến công, ngang hàng lượng cấp năng lượng, đối với Ác Long tạo thành thương tổn, kém xa đối với cái khác thuộc tính tiến hóa động vật tạo thành thương tổn. Cho nên Trần Kỳ quyết định sử dụng kiếm, thần khí, Việt Vương kiếm, so với việc thần khí bát chỉ kính. Hoa Hạ cái này truyền thừa 2.400 năm dài thần khí. Ở linh khí sống lại phía trước, liền sở hữu khiến người ta khiếp sợ sắc bén thuộc tính. Xuất thổ thời điểm, đã bị nhân viên khảo cổ cầm dễ dàng cắt đứt 16 trang giấy. Có ở linh khí sống lại, tiến hóa thành vì thần khí sau đó, hiện ra thuộc tính cũng chỉ có sắc bén cái này hạng nhất. Mà bát thị kính có thể đề thăng hỏa diễm loại siêu năng lực giả. Một cấp bậc siêu năng lực năng lượng, nhìn như vậy đứng lên, Việt Vương kiếm dường như không bằng bát chỉ kính. Thật là chuyện tiếu lâm, nghĩ tới một ít chuyên gia thuyết pháp, Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Kỳ thực cũng không trách những chuyên gia kia, bởi vì Việt Vương kiếm ở thời gian rất sớm đã bị giao cho Trần Kỳ trưởng quản sử dụng. Các chuyên gia đều không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu, làm sao có thể phát hiện Việt Vương kiếm chân chính chỗ cường đại đâu. Sắc bén không bằng bát chỉ kính tăng phúc. Phi trên không trung Trần Kỳ, xem cùng với chính mình trước mặt cách mình càng ngày càng gần dung nham lớn màn. Hoàn toàn không có chậm lại ý tứ, dẫn theo Việt Vương kiếm tay phải, hướng về phía sau mở rộng, sau đó bỗng nhiên vạch về phía trước người. Thời gian dài bị Trần Kỳ sử dụng tự thân linh lực tẩm bổ Việt Vương kiếm. Đối với Trần Kỳ linh lực không có chút nào xa lạ. Khi nó cảm giác được một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cường đại linh lực từ Trần Kỳ trên người truyền vào trên thân thể của mình lúc, trên thân thể của nó nổi lên một tầng bạch quang. Những thứ này linh lực ở thân thể của nó bên trong vận dạo qua một vòng, dẫn động những cái này phía trước bị Trần Kỳ truyền đi vào, còn không có bị nó hoàn toàn hấp thu linh lực. Nếu như nói Trần Kỳ trong cơ thể tam phẩm cảnh giới linh lực lượng cấp trị số là 64 lời nói, như vậy Việt Vương kiếm thân kiếm trong linh lực lượng cấp trị số chính là 640, thậm chí là càng nhiều. Ở Trần Kỳ đạt tới tam phẩm cảnh giới sau đó, mỗi ngày truyền vào Việt Vương kiếm thân thể trong những cái này linh lực đều sớm đã biến hóa là tam phẩm cảnh giới linh lực chất lượng. Việt Vương kiếm từ Trần Kỳ trước người xẹt qua, một đạo ánh sáng chói mắt nổ tung mà ra. Thân kiếm chỉ có 55.7 cm, Việt Vương kiếm đem những cái này tam phẩm cảnh giới linh lực trong nháy mắt chuyển hóa thành dài đến 10 thước cự đại kiếm quang. Thứ là một tiếng dường như lưỡi dao xuyên qua vải vóc thanh âm vang lên. Tiếng truyền gần ngàn mét, dài đến 10 thước kiếm quang trực tiếp xuyên thấu dung nham lớn màn. Lấy Ác Long hoàn toàn phản ứng không kịp nữa tốc độ chém về phía thân thể của nó. Hawkwood nhân nhìn mục trừng khẩu ngốc, nhưng bọn hắn không minh bạch đó là cái gì. Hoa Hạ khán giả nhìn Mục Trừng khẩu ngốc, sau đó là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ cũng đều biết đó là cái gì. Kiếm khí, dài đến 10 thước kiếm khí không có bất kỳ ngoài ý muốn chém chúng ngừng trên không trung. Còn đang suy nghĩ chính mình dung nham có thể hay không xúc phạm tới Trần Kỳ Ác Long trên người. Kiếm quang tiêu tán, không trung Ác Long không bị thương chút nào. Thấy như vậy một màn nhân đều bất minh sở dĩ, dáng vẻ hàng. Một giây kế tiếp, bọn họ liền thấy theo kiếm khí chém đi ra dung nham khe hở, bay đến Ác Long trước người, cái kia trên người thiêu đốt hỏa diễm thân ảnh. Trần Kỳ dừng ở Ác Long trước người, giữa hai người khoảng cách bất quá 10 mét, khoảng cách này so với Ác Long thân thể cao lớn, quả thực giống như là Trần Kỳ đẩy Ác Long thân thể giống nhau. Rất nhiều người đều lo lắng, bọn họ đại đa số đều xem qua Ác Long ăn thịt người hình ảnh. Cho nên bọn họ lo lắng một giây kế tiếp, bọn họ liền sẽ thấy Ác Long một ngụm đem Trần Kỳ nuốt xuống hình ảnh. Có thể mấy hơi thở sau đó, Ác Long vẫn như cũ vững vàng ngừng trên không trung, Trần Kỳ vẫn như cũ vững vàng bay ở trước mặt của nó. Giữa hai người giống như là ở an tĩnh rằng co giống nhau. Tình huống gì? Xem vừa mắt rồi hả? Có người thậm chí cho rằng Trần Kỳ hiện tại đang cùng con kia Ác Long ở giao lưu. Đặc biệt Hogwood siêu các năng lực giả, bọn họ cực kỳ lo lắng Trần Kỳ cùng Ác Long đạt thành hiệp nghị gì. Đây chẳng phải là con này Ác Long tự vô pháp giết, còn sẽ trở thành tài quyết cục trợ lực, giống như là Hoa Hạ con rồng kia giống nhau. Các loại ý tưởng ở cái này thời gian mấy hơi thở bên trong hiện lên người bất đồng trong đầu, bọn họ không kịp đi suy nghĩ những thứ khác bằng chứng. Tới xác minh bọn họ đột nhiên nổi lên suy đoán, liền thấy để cho bọn họ tư duy đều dừng lại một màn. Trên bầu trời treo đầu Ác Long, dường như để lên bàn bị cắt từ giữa mở tây qua, chia làm hai nửa hướng nghiêng ngả đi. Ác Long thân thể so với dưa hấu không biết muốn to được bao nhiêu lần. Làm thân thể của nó đột nhiên từ trung gian chia làm hai nửa, trên không trung hướng về hai cái phương hướng xa nhau, sau đó ầm ầm rơi xuống thời điểm, không có ai vẫn có thể có suy nghĩ vấn đề ý chí. Mọi người mục trừng khẩu ngốc, mọi người đều bất minh sở dĩ, dường như dung nham một dạng huyết dịch, từ Ác Long hai nửa thân thể bên trong trút xuống mà ra. Kèm theo hai nửa Ác Long thân thể to lớn, như mưa cuồng giống nhau đập về phía mặt đất, Trần Kỳ vẫn như cú vững vàng ngừng trên không trung. Hắn đối với xuất hiện kết quả như vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Trên thực tế, con này Ác Long thực lực bây giờ chỉ có A cấp. Mặc dù có thể dễ dàng đánh bại đều là A cấp Hogwood siêu năng lực giả Dạ Vương, cũng chỉ là bởi vì tiến hóa động vật thân thể cao lớn so với đồng cấp bậc nhân loại muốn càng cường đại hơn, cũng có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn. Có thể A cấp chính là A cấp, sở hữu tam phẩm cảnh giới tu luyện Trần Kỳ, cộng thêm thần khí Việt Vương kiếm. Nếu như không thể dễ dàng giải quyết con này Ác Long lời nói, cái kia tam phẩm cảnh giới tu luyện, dựa vào cái gì cùng S cấp siêu năng lực giả đánh đồng? Đây chính là nguyên bản lịch sử bên trong, linh khí sống lại thời gian 10 năm, nhân loại tu luyện giả có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Quan trọng nhất là, Trần Kỳ trong tay là thần khí Việt Vương kiếm. Bị Trần Kỳ dùng con số cực kỳ khổng lồ linh lực bồi bổ gần một năm Việt Vương kiếm, nếu như sẽ cho ngươi một đoạn thời gian để cho ngươi tấn chức S cấp nói, vậy trừ SSS cấp siêu năng lực giả xuất thủ bên ngoài, căn bản là không có người có thể trị được ngươi. Trần Kỳ biết con này Ác Long, hắn cũng biết nếu để cho con này Ác Long tấn chức S cấp nói, vậy con này Ác Long dòng máu sẽ có phương Tây trong truyền thuyết thần thoại công hiệu, có thể cường kiện thân thể của nhân loại tố chất, không nói đạt được đao thương bất nhập cảnh giới, nhưng tuyệt đối so với cảnh giới viên mãn. Ngưu Ma đại lực quyền, mạnh mẽ, nhưng Ác Long hiện tại chỉ có A cấp, máu của nó giá trị cũng không lớn. So với việc một kiếm chém chết Ác Long có thể mang tới những cái này vô hình quyền lợi, Trần Kỳ không ngại lãng phí hết con này Ác Long dòng máu. Oanh, Ác Long thân thể giống như núi rơi xuống trên mặt đất bên trên. Bụi bặm văng lên, quan sát cuộc chiến đấu này mọi người đình trệ ý thức cũng bởi vì này một tiếng vang thật lớn mà khôi phục lại. Vô số tiếng hoan hô ở toàn bộ các nơi trên thế giới vang lên. Không chỉ là được cứu vớt người anh, cũng không chỉ là bởi vì Trần Kỳ mà tự hào hoa hạng người, còn rất nhiều những quốc gia khác người thường. Tiếng hoan hô của bọn họ rất đơn thuần, cũng là bởi vì Trần Kỳ làm xong rồi bọn họ đang mong đợi sự tình. Hơn nữa so với bọn hắn mong đợi làm tốt hơn. Super Heroes nên như vậy, sạch sẽ gọn gàng giải quyết nguy cơ, mà không phải cùng phản phái đánh tới đánh lui, tạo thành cực kỳ đa ba vừa đến người bình thường tổn thương. Trong tiếng hoan hô, rất nhiều người nghĩ tới gần nhất xuất hiện thế giới tối cường Super Heroes tranh. Soros khống chế hai chiếc tàu chiến bay lên hình ảnh phía trước chấn động đến rồi rất nhiều người. Đây là hắn đạt được nhất định ủng hộ nguyên nhân. Có thể Trần Kỳ hôm nay sở tác sở vi lại làm cho những cái này chống đỡ Soros nhân không chút do dự quên được cái kia có Soros hình ảnh. Vô số người ở tâm lý lần nữa xác nhận Trần Kỳ chính là thế giới tối cường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?